Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cái này làm cho Phùng Lượng giật mình nói, Đào ca, ngươi cũng ở đây à? Đừng kỳ kèo, ăn một viên, tẩy 100 viên. Làm việc đi, Phùng Đào mặt đen khóe miệng co quắp, con mắt nhưng mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Phùng Lượng khuôn mặt diễn cảm kinh ngạc dưới, chỉ có thể bóp vỡ lỗ mũi nhận thua. Ở chỗ này làm việc tha tội, để cho Phùng bà nhìn trợn mắt hốc mồm, mơ hồ nhìn về Hạ Vũ ánh mắt, mang theo một tia vẻ sợ hãi, nàng coi như là kẻ ngu. Giờ phút này vậy rõ ràng, Hạ Vũ bọn họ tuyệt đối không phải người thường. Nghĩ đến lời nói mới rồi, Phùng bà không kềm hãm được rơi vào khốn cảnh. Tạm thời không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể xem Hạ Vũ hành động. Bất quá chính là nửa giờ, Phùng gia rất nhiều thiên tài như Phùng vẫn bọn họ. Giải thích bị tạm giam ở chỗ này, đừng đề ra có hơn biệt khuất. Mà Hạ Vũ động tĩnh bên này càng làm cho Phùng Nguyên bọn họ chú ý tới. Thấy Hạ Vũ bị người sai khiến ở nơi đó tẩy trái cây, thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Bọn họ những ông già này vốn muốn cho Hạ Mưa lúc này bên trong đi dạo đi dạo, xem có thể hay không cho dậy tìm một tức phụ. Như vậy quan hệ của bọn họ cũng có thể cùng khách sạn Long Môn kéo vào một ít. Kết quả nhưng thấy Hạ Vũ bị người sai khiến ở bên kia thanh rửa trái cây, Phùng Nguyên trực tiếp Phùng lão nhị cho gọi tới. Tức giận, một đám vô liêm sỉ, ta để cho các người xem trước tiểu Vũ, người đâu, cho ta xem đi đâu rồi. Cái này lão tổ bớt giận, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phùng lão nhị một mặt mộng, không rõ ràng Phùng Nguyên vì sao tức giận. Phùng Nguyên nhưng tức giận hừ, tiểu Vũ quý ủy đan sư, thời gian biết bao chánh quy, phân phút là có thể luyện chế ra vô giá đan dược. Ngươi xem thủ hạ ngươi những thứ ngu xuẩn kia, lại có thể cầm hắn gọi lên lập tức người sai khiến. Đầu ngươi bị lừa đạp, à, còn có loại chuyện này, ta vậy thì đi làm. Phùng lão nhị không khỏi trên ót phủ đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng ngầm hận, đây cũng là tên ngu xuẩn kia, không có sao chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chiêu chọc cái này tiểu tổ tông. Không phải trên đầu thái tuế động thổ tự tìm cái chết sao? Đối với lần này, Phùng lão nhị bị Phùng Nguyên khiển trách một trận, xoay người sắc mặt không tốt tiến vào trong sân, tìm Hạ Vũ tung tích, không một lát liền tìm được. Phùng lão nhị liền vội vàng tiến lên. Vũ thiếu, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này làm loại chuyện này? Bớt đi cái này bộ. Các ngươi Phùng gia người không phải nói chúng ta, trời xanh đều là người làm mệnh sao? Chỉ có thể ở nơi này làm chút người làm sống. Đan Vân tức giận châm chọc nói. Phùng lão nhị thốt nhiên giận dữ. Là người nào nói, đi ra cho ta. Ta một trưởng đập chết hắn. Nhị gia tha mạng à. Lão nô có mắt không biết Thái Sơn. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Phùng bà hù được nét mặt già nua thương trắng. Quỳ xuống đất. Ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi nói. Hạ Vũ khẽ cau mày. Ánh mắt thoáng qua không đành lòng vẻ. Phùng nhị gia không cần như vậy. Một chàng chơi đùa mà thôi. Không cần tích cực. Nếu cá nhỏ ngươi như thế nói, ta nếu như xử phạt Phùng bà, ngược lại thì không biết hứng thú. Phùng lão nhị gặp Hạ Vũ không có chút nào vẻ giận. Biết là mình các người nhỏ nói thành to, nhất thời vui tươi hớn hở nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ôm A Hương bọn hắn eo thon. Đối với bà lão nói, ta bỏ mặc trước kia ngươi là làm sao đối với A Hương bọn hắn. Nhưng là A Hương các nàng khôn khéo hiểu chuyện, một mực đi theo ta, người không tư cách đối với các nàng quơ tay múa chân. càng đừng đề ra sai khiến các nàng. Ngươi hiểu không? Vũ thiếu gia dạy phải. Lão nô rõ ràng, bà lão giờ phút này rốt cuộc rõ ràng. Hạ Vũ vì sao ở chỗ này nhằm vào hắn? Nguyên nhân chính là A Hương các nàng. Đối hắn hắn gật đầu liên tục gọi mình biết rồi. Đối với lần này, Hạ Vũ mục đích cũng đạt tới. Chính là để cho cái này bà lão biết. A Hương không phải nàng có thể khi dễ. Mà A Hương vậy rõ ràng vì sao Hạ Vũ lãng phí thời gian. Ở chỗ này không đi. Nguyên nhân chính là vì các nàng. Dưới mắt, A Hương các nàng không khỏi trong con ngươi cảm động. Khôn khéo nói, cảm ơn Vũ thiếu gia. Chuyện nhỏ một kiện, người ta không phải cái gì con mèo, con chó liền có thể sai xử. Một điểm này phải nhường nàng rõ ràng. Hạ Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái bà lão, mang theo cảnh cáo vẻ, khiến cho được nàng toàn thân dùng mình một cái. Cúi đầu nhận sai, dẫu sao trước, A Hương thấy nàng sợ hãi dáng vẻ. Hạ Vũ liền có thể đoán được lão ẩu này, cũng không phải là ngoài mặt biểu hiện như thế đơn giản. Lén lút mặt khẳng định khi dễ A Hương các nàng. Đây là thế gia người làm bệnh chung, bắt nạt kẻ yếu, bất quá đây chỉ là một kiện khúc nhạc đệm. Hạ Vũ chơi đùa sau này liền dẫn A Hương các nàng rời đi. Mà Phùng lão nhị ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Phùng bà quát lạnh. Đáng chết phế vật, lão tổ trước luôn mãi giao phó, không thể đắc tội đụng Vũ thiếu. Tối hôm qua lại là tức giận cảnh cáo toàn tộc người. Ngươi còn không biết sống chết trêu chọc hắn. Thu thập hành lý, rời đi Phùng gia đi. Không muốn à, nhị gia, lão nô van cầu ngươi không nên làm như vậy à. Ta cao tuổi thể suy, đi ra ngoài thì chỉ có chết đói à. Bà lão nghe gặp đối với mình xử phạt, như bị sét đánh như nhau. Kinh hoàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Phùng lão nhị nhưng hừ lạnh. Ngươi hẳn vui mừng ngươi lớn tuổi. Nếu không xử phạt chính là đi phòng tra tấn lãnh phạt. Nhanh lên thu dọn đồ đạc rời đi Phùng ra. Đừng mè nheo. Phùng lão nhị không nén được nói xong. Quay đầu bước đi. Biết những thứ này hạ tánh của người. Bắt nạt kẻ yếu, ngày thường lén lút nhưng mà khi dễ không thiếu người đàng hoàng. Bao gồm A Hương các nàng, khôn khéo tính cách định trước sẽ bị người khi dễ. Mà nay các nàng tỉ muội đi theo Hạ Vũ bên người. Lão ẩu này còn nhận vì các nàng khôn khéo có thể lấn. Chính là mình tìm chỗ chết. Lập tức, bà lão là tự làm tự chịu. Ngược lại thì Phùng Đao những người này nhưng là gặp không ngông tai ương. Hôm nay vạn phần bực bội ở thanh rửa trái cây. Từng cái căm hận không dứt. Bất quá theo Hạ Vũ rời đi. Những người này đều là nghiêng đầu liền rời đi cái này thương tâm. Mà dưới mắt, mang A Hương các nàng khắp nơi đi dạo Hạ Vũ. Lui tới thanh niên đẹp trai nữ môn. Top 3 top 5 tụ chung một chỗ. Chuyện trò vui vẻ, cái này làm Hạ Vũ một hồi khó chịu. Tìm nửa ngày vậy không tìm được người quen biết. Cái này cùng ai đi chơi à? Mà giờ khắc này, một tiếng thanh âm quen thuộc truyền tới, mang theo vui mừng. Hạ huynh đệ, Hứa đại ca. Hạ Vũ quay đầu lại thấy được lại là Hứa Tử Xương. Không khỏi tuét miệng cười lớn, tiến tới bên cạnh hắn. Cảm nhận được chung quanh vậy hài hước con mắt, trong lòng biết là nguyên nhân gì, đơn giản chính là Hứa Tử Xương là không thể tu luyện phế vật. Không thu người đợi gặp, càng không người muốn ý và một tên phế vật làm bạn. Từ đó chọc được người khác nhạo báng, nhưng Hạ Vũ không cùng, cảm thấy Hứa Tử Xương làm người chân thành, tính cách như một cái người tốt bụng như nhau, đối với hắn ấn tượng không tệ. Không khỏi tiến lên và hắn hàn huyên mấy câu, mà Hứa Tử Xương cũng là ánh mắt kích động. Hạ huynh đệ, thân thể ngươi thương thế khỏi rồi sao? Ít ngày trước ta đến thăm ngươi, kết quả bị ngươi cản lại, nói ngươi bế quan trị thương, không tiếp đãi người ngoài. Đích xác là như vậy, bế quan một tuần, thương thế tốt lắm hơn nửa,